Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1129, mở ra thần cảnh thành. 3 ngày thời gian, luận võ giải đấu lớn phân khu thi đấu cũng tiến hành một nửa. Nhưng Lý Minh Y Nguyên vẫn là bảo trì mỗi ngày 10 trận toàn thắng. Liền chính hắn đều chưa có xem. Hắn hiện tại xếp tại phân khu tên thứ mấy? Sáng sớm hôm nay online, Lý Minh biết, càng chuyện trọng yếu đang chờ đợi hắn. Bởi vì 3 ngày này đến nay, thiên công thành chân núi cự hình vạn lý trường thành một mực không ngừng kiến tạo bên trong. Hôm nay rốt cục muốn toàn diện hoàn thành. Tòa này vạn lý trường thành theo thiên công thành bên trái bên cạnh thác nước chân núi bắt đầu. Vượt ngang toàn bộ thảo nguyên cùng dòng sông khu vực biên giới. Lằn ngang kéo dài đến dòng sông chỗ góc cua. Sau đó hướng về chân núi chuyển hướng. Lần nữa cùng tuyệt long lĩnh phía bên phải cuối cùng tương liên. Chân núi một mảnh hình tứ phương bao la thảo nguyên. Toàn bộ bị vạn lý trường thành khoanh vòng. Hơn nữa còn không có cổng thành thiết lập. Tất cả mọi người muốn đi vào lời nói, chỉ có thể trước truyền tống đến thiên công thành mới được. Nhưng thiên công thành trước mắt chỉ mở ra nội bộ truyền tống. Tam đại liên minh bên ngoài người chơi cũng chỉ có thể phá hủy thành lâu mới có thể đi vào. Lý Minh các loại cũng là một ngày này. Sáng sớm sau khi online, lập tức hưng phấn theo thiên ý thành truyền tống về đi. Đứng trong thành hướng chân núi nhìn quanh, chỉ thấy một tòa to lớn hình chữ nhật thành lâu xuất hiện tại ngoài thành thảo nguyên cuối cùng. Nặc đại thảo nguyên khu vực toàn bộ bị hắn khoanh vòng ở bên trong. Man Truy thống lĩnh dẫn theo hắn thổ tinh linh chiến sĩ chính là dọc theo tại lấy thành lâu tuần tra. Thủ hộ đầu này vạn lý trường thành, về sau liền trở thành tinh linh tộc công tác. Trước mắt bởi vì Lam Nhã tộc trưởng canh giữ ở trong phủ thành chủ canh chừng Kim Giao. Mộc Anh phó tộc trưởng muốn giúp Long Thần đối phó Ma Long. Trước mắt chỉ có Man Truy thống lĩnh tạm thời thủ vệ. Lý Minh hưng phấn hướng về chân núi đi đến. Ra khỏi thành về sau lập tức điều ra phong ảnh thú một đường phi nước đại. Rốt cục đi vào một đầu thành lâu phụ cận. Hiện tại tòa này vạn lý trường thành toàn bộ là mới tinh hòn đá đắp lên mà thành. Mà lại tất cả đều là thổ tinh linh nhóm thi công kiến tạo. Toàn bộ thành lâu cao đến 15 mét. Cơ hồ không ai có thể bình thường vượt qua đi qua. Mà lại Lý Minh tại lựa chọn thành lâu địa chỉ lúc cũng là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Cố ý đem vạn lý trường thành kiến tạo tại thảo nguyên cùng bờ sông. Nơi này không thích hợp đại bộ đội công thành, có thể càng thêm bảo đảm thành lâu an toàn. Nhìn lấy vạn lý trường thành đúng hạn quân công, toàn bộ tuyệt long lĩnh chân núi thảo nguyên toàn bộ biến thành khu vực an toàn. Lần này, hắn rốt cục thở dài ra một hơi, có thể đem thần cảnh thành thời gian dài mở để ở chỗ này. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã sớm phàn nàn thần cảnh trong không gian tư nguyên cùng nhân thủ khiếm khuyết. Thần cảnh thành phát triển bị chế ước. Cái này rốt cục có thể giải quyết. Xuất ra kim ấn, Lý Minh không kịp chờ đợi muốn triệu ra thần cảnh thành. Bạch, một nói vầng sáng màu xanh lục tại thảo nguyên đột nhiên xuất hiện. Trắng xóa hoàn toàn vũ khí bao phủ thành thị, bỗng nhiên xuất hiện tại thảo nguyên trung tâm. Lần này, nội thành chính đang bận rộn các vị quan chỉ huy cùng công tượng sư các người chơi. Cũng đều nhìn đến tòa thành thị này bỗng nhiên xuất hiện. Từng cái hưng phấn hướng về chân núi vọt tới. Từ khi thành lập vạn lý trường thành đến bây giờ, 3 ngày thời gian hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua vạn lý trường thành tác dụng. Hiện tại không dùng giải thích, quan chỉ huy đều hiểu khác ý nghĩ. Quá tốt Minh ca, thiên công thành cùng thần cảnh thành bày cùng một chỗ. Chúng ta công tượng sư có thể tiết kiệm rất nhiều chế tạo thời gian. Kinh thành hưng phấn nói ra, bởi vì các nàng đều rõ ràng. Thần cảnh thành đối với các người chơi tới nói, là một cái không cần cân nhắc thời gian online địa phương. Chỉ cần tại thần cảnh thành bên trong, bọn họ liền có thể không ngừng tiến hành chế tạo. Kinh Lan cùng Kinh Thành mang theo sinh hoạt quân đoàn cao tầng tới. Chúng ta tiến vào trong thành nhìn xem trưởng lão cần gì tư nguyên. Hắn ở bên trong khẳng định đã sớm gấp xấu. Hoa tử đi thông báo Lam Nhã tộc trưởng, để cho nàng áp giải Kim Giao tới. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. Minh Bạch, các vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian chia ra hành động. Chỉ chốc lát sau, Kinh Lan cùng Kinh Thành dẫn mấy chục cái sinh hoạt quân đoàn quan chỉ huy đi vào thần cảnh thành. Cửa chính, Phạm Hoa cũng mang theo Lam Nhã tộc trưởng cùng 10 cái thị vệ. Áp tải bị trường đằng trói lại, một mặt hung hãn thần sắc Kim Giao. 5 ngày thời gian trôi qua, Kim Giao y nguyên bị ngự long thuật khống chế. Nếu không phải bị Lam Nhã tộc trưởng thời khắc nhìn chằm chằm, các người chơi ai cũng không làm gì được hắn. Lý Minh đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, liền sử dụng trấn thiên ấn mở ra cửa lớn, mang lấy bọn hắn tiến vào cái này thần kỳ trong thành thị. Minh ca, người cái này là chuẩn bị thời gian dài tại Tuyệt Long lĩnh chân núi mở ra thần cảnh thành sao? Phó Tử Yên hỏi. Đúng vậy a, tòa thành thị này không thể một mực ở tại trong phong ấn. Nhất định phải nhanh phát triển. Lý Minh mang theo mọi người đi hướng trong thành. Có thể là trước kia không phải đã nói nha. Tòa thành thị này hội dẫn tới càng nhiều phiền phức. Ma tộc cùng thần tộc đều sẽ ngấp nghé tòa thành thị này. Phạm Hoa nói ra, cái kia lúc trước, hiện tại Long tộc cùng chúng ta quan hệ tốt như vậy. Tinh linh sơn cốc lại là phong bế địa đồ. Ai còn có thể đánh chúng ta thần cảnh thành chủ ý? Huống chi, ta hiện tại cân nhắc là như thế nào mau chóng đem thần cảnh thành phát triển thành thiên ý thành. Quy mô, đến lúc đó trừ thần thú bên ngoài, người nào cũng không thể công phá thần cảnh thành phòng ngự, Lý Minh tự tin nói ra. Coi như thần thú cũng không được. Khác quên chúng ta có Thanh Long, đây chính là đỉnh cấp thần thú, có hắn bảo hộ thần cảnh thành, coi như đến mấy đầu thần long cũng không có cách nào. Hải Đái vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới thần cảnh thành trung tâm trên quảng trường. Phủ thành chủ cửa chính, Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng mấy vị đại thần cũng nhanh chóng nghênh đón. Lam Nhã tộc trưởng từ khi mang theo các tinh linh tiến vào tòa thành thị này về sau, vẫn lộ ra phá lệ hiếu kỳ, nàng ánh mắt cũng không phải là nhìn lấy nội thành công trình kiến trúc, mà chính là một mực nhìn về phía thành chợ trên không. Riêng là bốn phương tám hướng mênh mông xương trắng khu vực, Hoàng Nhĩ trưởng lão xuất hiện, càng làm cho Lam Nhã tộc trưởng trợn mắt hốc mồm. Một mặt chấn kinh đứng ở sau lưng mọi người. Cái này, đây là thượng cổ tinh linh chi thần. Lam Nhã tộc trưởng trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Lớn tiếng khẽ kêu nói. Chủ nhân, ngươi làm sao còn mang đến nhiều như vậy phong tinh linh? Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng tò mò nhìn lấy. Lam Nhã tộc trưởng cùng bên người nàng tất cả thị nữ. Cười đi lên phía trước. Thế nào? Trưởng lão nguyên lai cũng là tinh linh tộc nhân. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Lão nô cũng không phải là tinh linh, mà chính là trợ giúp thánh đế sáng tạo tinh linh tộc mà thôi. Chỉ tiếc thần ma chi chiến về sau, tinh linh tộc còn lại đã không nhiều, đồng thời chia làm hai đại bộ tộc. Người mang đến đây là tự nhiên tinh linh tộc, còn có một loại gọi là hắc ám tinh linh tộc. Mặc kệ là tộc nào, các tinh linh đều là tốt nhất công tượng sư. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười giải thích nói. Lam Nhã tham kiến thánh giả. Lam Nhã tộc trưởng đã mang theo toàn thể thị nữ cùng nhau quỳ gối. Hoàng Nhĩ trưởng lão thân trước. Không cần khách khí, các ngươi đứng lên đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão mỉm cười khua tay nói. Đa tạ thánh giả. Lam Nhã tộc trưởng cung kính đứng lên nói. Trưởng lão, thân phận ngài có chút phức tạp a. Cái kia tinh linh tộc chia làm hai tộc, chuyện này là sao nữa? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cái lão nhân này biết sự tình đặc biệt nhiều, nhưng là bình thường hỏi hắn, hắn thế nhưng là cái gì cũng không nói. Trừ phi mỗi lần Lý Minh mang đến cái gì tương quan NPC hoặc là đạo cụ, mới có thể từng bước theo trong miệng hắn thu hoạch được một số tư liệu. Có vẻ như nhất định phải hắn nắm giữ tương quan một số trò chơi tình báo. Hoàng Nhĩ trưởng lão mới có thể căn cứ những đầu mối này cho ra một số đáp án. Đây có lẽ là hệ thống cố ý thiết lập đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?